Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 477, trở về. Hùng Ưng Đế Quốc chỉ huy tác chiến bộ, bộ chỉ huy ở vào cách tiền tuyến 300 cây số Island Thành. Trước mắt bộ chỉ huy thành viên cao cấp trừ Liên Hiệp Quốc đại biểu Rhys bên ngoài. Còn có Hùng Ưng Đế Quốc, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Benin, Bắc Phương Đế Quốc, Orb Thượng Tướng, Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, U Cơ Thượng Tướng, Đồng Minh Võ Giả Hiệp Hội Hội trưởng Lôi, cùng trước mắt võ đạo giới thân phận tôn sùng nhất Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật, Võ Đạo Liên Minh Phó Minh Chủ Kiếm Thần Tạ Đông Phương. Kiếm Thần Tạ Đông Phương đồng dạng là bộ chỉ huy tổng chỉ huy quan. Có được bực này tôn sùng địa vị, bản thân hắn đã tu luyện tới vinh quang chấp kiếm giả thực lực là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì ở chỗ thân phận của hắn, mở ra nhân loại võ đạo mới thời đại nhân vật truyền kỳ Lý Cầu Tiên, Lý Võ Thần, một vị duy nhất đệ tử chính thức. Nếu như không là năm đó Lý Cầu Tiên đại lực mở rộng võ đạo tu hành, đồng thời vô tư hướng thế nhân truyền thụ phấn toái chân không chi đạo, để đám người đánh vỡ tự thân ràng buộc, nắm giữ khư giới chi lực, hôm nay đứng trước trận này ngàn năm trước từng diệt tuyệt qua nhân loại văn minh ngập trời đại kiếp lúc, nhân loại sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Chính là bởi vì cái này một công tích, thân là Lý Cầu Tiên đệ tử Tạ Đông Phương từ đó bị đẩy lên thần đàn, trở thành trong lòng tất cả mọi người tôn sùng nhất tồn tại, cơ hồ bị coi là chúa cứu thế. Giờ phút này, Tạ Đông Phương tựa hồ vừa lấy được tin tức gì, một mặt ngạc nhiên chạy ra phòng làm việc của mình, trong miệng át không chế trụ nổi hoan hô. Tốt, tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Lôi hội trưởng đâu? Apollo đâu? Hắc Nguyệt đâu? Aisa đâu? Tin tức tốt. Tin tức vô cùng tốt a. Sư tôn, Tạ Đông Phương sau lưng cùng khác trong một gian phòng, một nam một nữ đồng thời đi theo ra ngoài, nhìn xem kinh hỉ thất thố sư tôn có vẻ hơi không hiểu. Nhất là vị kia nhìn qua 20 tuổi thiếu nữ, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Nàng nhận biết sư tôn đến nay, nhìn thấy từ trước đến nay là sư tôn ổn trọng mà có đầu không sợi thô bộ dáng. Chưa từng có nhìn thấy hắn giống như bây giờ thất thố. Ha ha, được cứu rồi, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Tạ Đông Phương mừng rỡ muốn điên, nhanh chóng đã chạy ra cái này tòa tiểu lâu, tựa hồ hận không thể đem cái tin tức tốt này nói cho bộ chỉ huy tất cả mọi người. Cái gì được cứu rồi? Chẳng lẽ lại có người đột phá đến tinh thần kiếm chủ cấp độ? Tổng chỉ huy quan, ngài đây là, từng cái mang theo giọng nghi ngờ từ chỉ huy tác chiến bộ các bộ môn truyền ra. Rất nhanh, đại biểu cho các đại đế quốc người phụ trách, cùng những đứng tại kia thế giới đỉnh tiêm đám võ giả nhau nhau hiện thân. Bất quá hiện thân ở đây đỉnh tiêm võ giả số lượng không nhiều. Có những cũng là kia hơn phân nửa mang thương, tạm thời bất lực xuất chiến, giống Lôi. Đã mất đi một cánh tay, mà Aisa đồng dạng sắc mặt tái nhợt, không biết là bị thôn phệ mất một bộ phận sinh mệnh lực vẫn là mất máu quá nhiều. Lôi hội trưởng, Tạ Đông Phương nhìn xem đã mất đi một cánh tay Lôi, mang trên mặt một tia thống khổ, một tia tiếc nuối. Tạ kiếm thần, phát sinh chuyện tốt gì? Nhìn ngươi cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ lại là đại lục phương Tây những chấp kiếm giả kia rốt cục xé mở giữa hai đại lục từ vô hình khư thú tạo thành tuyến phong tỏa, đến đây tăng viện? Lôi cười hỏi đến, nụ cười trên mặt ngược lại là thoải mái vẫn như cũ. Tây đại lục những chấp kiếm giả kia tự thân khó đảm bảo, cái kia có dư thừa lực lượng mở ra giữa hai đại lục trước thông đạo đến tiếp viện chúng ta. Tạ Đông Phương lắc đầu, về phần đến tột cùng là tin tức tốt gì, cho ta thừa nước đục thả câu, ngươi rất nhanh liền biết, còn làm như thế thần thần bí bí. Lôi có chút yên lặng, Bất quá hắn vẫn là cùng sau lưng Tạ Đông Phương, đi tới chỉ huy tác chiến bộ phía trước. Chúng ta đây là bọn người Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc, U Cơ thượng tướng cau mày hỏi. Trong giọng nói tựa hồ có chút không vui, tức sắp đến người, tuyệt đối xứng đáng ngươi chờ, thậm chí xứng đáng nhân loại chúng ta thế giới bất cứ người nào tại chỗ này chờ đợi. Thậm chí cả quỳ lại nghênh đón. Tạ Đông Phương lườm U Cơ thượng tướng một chút, thần sắc lạnh lùng nói, Tạ Đông Phương bản thân không phải kẻ yếu. Những năm gần đây dựa vào Lý Cầu Tiên một vị duy nhất đệ tử chính thức thân phận cũng là tích lũy xuống khổng lồ danh vọng. Võ giả giới bên trong rất nhiều võ giả đều nguyện ý tuân theo hắn hiệu lệnh. Lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần sắc của hắn lạnh lẽo. Cho dù U Cơ thân là Mặt Trời Không Lặn Đế Quốc thượng tướng, vẫn là biến sắc, không dám nói nữa. Cái khác đại biểu cho các từ quốc gia, các đại biểu phát giác được một màn này, cũng là đè xuống trong lòng hiếu kỳ, không còn ngông cuồng hỏi thăm. Ngược lại là Lôi, nhìn thấy Tạ Đông Phương bởi vì U Cơ thượng tướng trong lời nói chất vấn liền có phản ứng lớn như vậy, lại liên tưởng đến hắn lúc trước gọi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tạ kiếm thần, ngươi sẽ không phải là nói hắn về đến rồi. Hắn Ai Xa rất nhanh cũng liên tưởng đến cái gì, cái kia tràn đầy dị vực phong tình, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khó có thể tin, là hắn, thật là hắn về đến rồi. Ai trở về rồi? Theo sát mà ra Hắc Nguyệt trầm giọng nói. Tạ Đông Phương tuyệt không trả lời, mà là một mặt cung kính hướng phía cuối chân trời nhìn một cái. Ta nhận được Bạch Đế tin tức, bất quá hiện tại ta không cần nhiều lời, rất nhanh các ngươi liền có thể biết. Hắc Nguyệt phát giác được Tạ Đông Phương biểu lộ biến hóa, loại kia vẻ tôn kính, hắn chợt một cái giật mình, nháy mắt minh bạch cái gì. Lý Võ Thần về đến rồi. Theo hắn rốt cục lộ ra ánh sáng, Tạ Đông Phương chính đang nghênh tiếp người thân phận chân chính. Đi theo bọn hắn một đạo ra những võ đạo kia giới thành viên cùng bọn hắn những vãn bối kia đồng thời rối loạn lên, kinh hô không thôi. Lý Võ Thần, mở ra hoàn toàn mới võ đạo thời đại, nhân vật truyền kỳ. Lý Cầu Tiên, Lý Võ Thần, hắn trở về rồi sao? Đây là sự thực sao? Nghe được những vãn bối kia cùng võ đạo giới các đồng liêu gọi, Tạ Đông Phương cũng không còn thừa nước đục thả câu, ngưng trọng nhẹ gật đầu. Không sai, hắn về đến rồi, đồng thời đang cùng Bạch Đế bọn người cùng một chỗ ở vào trở về trên đường. Thật là hắn. Hắc Nguyệt nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Hắn thật về đến rồi. Nếu như là hắn, như vậy tuyệt đối xứng đáng tất cả chúng ta tại cửa ra vào nghênh đón. Hắn là tất cả chúng ta ân nhân. Lôi đi theo trầm giọng nói. U Cơ thượng tướng cùng sau đó chạy tới bên In bộ trưởng bọn người liếc nhau một cái, cũng không nói chuyện. Bọn hắn so tất cả mọi người minh bạch cái kia gọi Lý Cầu Tiên người tại võ đạo giới những võ giả kia trong suy nghĩ đến tột cùng có đáng tôn sùng cỡ nào địa vị. Thậm chí, nhân loại tại vô hình khư thú mang tới diệt thế trong tai nạn sở dĩ còn có thể có như vậy một tia sức phản kháng, cũng là toàn ỷ lại Lý Cầu Tiên chi công. Nếu như không phải hắn đem phấn toái chân không chi đạo công khai, nếu như không phải hắn mang đến khư giới chi lực tu hành pháp, nhân loại tan tác tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Đương nhiên, bọn hắn không biết là nếu như không phải Lý Cầu Tiên ngăn cản 10 năm trước một lần kia thánh vật chi tranh, chỉ sợ hiện tại chí tôn uy áp sớm đã tiêu tán. Phương Đông thế giới chỗ có sinh mệnh có trí tuệ đều đem bại lộ tại khư thú càn quấy phía dưới. Đến lúc đó chỉ cần một thời gian 2 năm, cả nhân loại thế giới liền đem triệt để không có. 30 tỷ sinh mệnh có trí tuệ cuối cùng có thể sống sót, có thể hay không có 3 vạn đều rất có vấn đề. Thế nhưng là, hắn trở lại, hẳn là cũng không có cái gì đại dụng đi. Dù sao chàng tai nạn này, căn bản không phải nhân loại chúng ta có khả năng đối kháng. Một trung tướng bi quan thở dài nói, không, hữu dụng. Lúc này, đồng dạng mang theo thương thế từ bên trong đi ra Apollo lại trầm giọng nói. Trong ánh mắt mang theo một vẻ vui mừng cùng khó có thể tin. Lý Võ Thần cũng không phải là một người tới. Hắn còn mang đến cứu vớt chúng ta cứu binh. Mấy vị cường đại đến xa xa áp đảo tam giai vô hình khư thú phía trên kinh khủng tồn tại. Bọn hắn thậm chí có đơn độc diệt sát tứ giai vô hình khư thú lực lượng kinh khủng. Tam giai vô hình khư thú tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong khoảnh khắc liền có thể bị bọn hắn chém giết hầu như không còn. Cái gì? Đơn độc diệt sát tứ giai vô hình khư thú? Cái này sao có thể? Dựa theo cổ lão trong điển tịch lưu truyền xuống tin tức. Tứ giai vô hình khư thú đối ứng bán thần cảnh giới tu luyện. Bán thần, đây chính là đã đạp lên từ nhân hóa thần chi nói vĩ đại tồn tại. Vũ trụ mênh mông bên trong, đều có thể tỏa chấn đại lượng tinh thần. Chẳng lẽ nói Lý Võ Thần, thay chúng ta chuyển đến bán thần cấp cứu binh. Benin bộ trưởng, U Cơ thượng tướng đồng thời lộ ra chấn kinh chi sắc. Đối với sư tôn ta Lý Cầu Tiên đến nói, thế giới này, không có cái gì không có khả năng. Đời này của hắn, sáng tạo ra bao nhiêu các ngươi cái gọi là không thể nào kỳ tích. Tạ Đông Phương bá khí vung tay lên, trực tiếp đem tiếng chất vấn của bọn họ âm ép xuống. Hiện tại, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi hắn đến. Chờ đợi lấy trên người hắn cái kia hy vọng ánh dạng đông chiếu rọi bên trên thân thể của chúng ta. Cho chúng ta phương đông thế giới nhân loại mang đến thắng lợi huy hoàng. Thắng lợi, Ai Xa trong miệng lẩm bẩm hai cái này từ ngữ. Liên tưởng đến mấy tháng nay ác mộng kinh lịch. Chờ mắt nhìn xem hàng trăm triệu nhân loại tại kêu thảm cùng kêu rên bên trong bị khư thú thôn phệ. Không khỏi giật mình như mộng. Mà những người khác cũng giống như thế. Tất cả mọi người đắm chìm trong hai chữ này mang tới hy vọng cùng ánh dạng đông bên trong. Đồng thời, đối với Lý Cầu Tiên đến, trở nên càng trong khi hơn trông mong. Nóng bỏng, tại loại này chờ đợi. Nóng bỏng ánh mắt dưới. Cuối chân trời, mấy đạo thân ảnh rốt cục hiển hiện. Lý Cầu Tiên dùng tinh thần từ trường bao vây lấy Bạch Đế bọn người. Phá không phi hành, rất nhanh vượt qua chừng 300 cây số khoảng cách, đi thẳng tới chỉ huy tác chiến bộ chỗ Island Thành, đến bộ chỉ huy trên không, đến rồi, bay, phi hành, có thể phi hành, ít nhất là tinh thần kiếm chủ, mà có thể mang theo những người khác một đạo phi hành. Tinh thần kiếm chủ đều không thể làm được. Vẻn vẹn từ một điểm này liền có thể đánh giá ra. Lý Võ Thần, chí ít đã đạt đến truyền kỳ kiếm chủ cấp độ. Thậm chí là, bán thần, chúng ta thật sự có cứu được. Chúng ta thật sự có cứu được. Kinh hỉ, gieo hò, theo Lý Cầu Tiên dùng ngự không mà tới phương thức đăng tràng còn như thần tiên đích thân tới thân. Ảnh. Không có dấu hiệu nào từ giữa đám người bạo phát ra. Chỉ huy tác chiến bộ trước trên quảng trường mấy chục người cả đám đều được xưng tụng thế giới loài. Người cấp cao nhất tồn tại, tu là thấp nhất đều đến nhập hư cấp. Quân hàm cũng không có bất kỳ cái gì một cái thấp hơn thiếu tướng cấp. Nhưng tại thời khắc này, toàn bộ thỏa thích phóng thích ra trong lòng bị đè nén mấy tháng sợ hãi. Vẻ lo lắng. Tận tình gào thét, hoan hô, nhất là tiền tuyến từng đầu khư thú bị đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí đánh giết tin tức từ cấp. Dưới nơi đó chuyển báo lên về sau, loại này gieo hò cùng gọi càng là đạt đến cực hạn. Rất nhanh, toàn bộ trung tâm chỉ huy đều lâm vào sung sướng hải dương. Thẳng nhìn vừa mới mang theo Bạch Đế đám người đi tới nơi này Lý Cầu Tiên kinh ngạc không thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.